Đan Võ Thần Tôn, chương 444, muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Gocchuyenaudio.com, người đang, JH Côn Vệ Nghiệt tiến lên một bước, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước mặt, những người hầu kia lập tức định tại chỗ, tiến cũng không được, thôi cũng không xong, đây là ta mời tới cao thủ, ta xem ai dám cản rỡ, còn không mau cút đi xuống. Vệ Nghiệt mặt đỏ bừng lên, quát to. Những người hầu kia thấy thiếu đương gia thái độ kiên quyết, chỉ có thể đem cây gậy thu hồi, cúi đầu xuống, lui qua một bên. Vệ Tần Sơn chung quanh cái kia mấy người đại hán, nghe Vệ Nghiệt, đầu tiên là sững sờ. Sau đó, thấy rõ Diệp Tinh Hà cảnh giới về sau, lập tức đều cười lên ha ha. Ha ha, tiểu tử thúi, lông còn chưa mọc đủ, cũng dám nói chính mình là cao thủ, là một tên lường gạt đi. Các huynh đệ, thật tốt nghe, tiểu tử này trên thân một cỗ sữa mùi thối. Sợ không phải hôm qua vừa rứt sữa nha. Khí tức bất quá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Tại Tắc Hạ học cung nhà ấm bên trong, còn có thể sung đầu to. Đến ra chỗ này, chỉ có thể làm con pháo thí. Không hổ là vệ công tử tìm đến giúp đỡ. Cùng vệ công tử một cái đức hạnh. Bạch bạch nộn nộn, nhường đại gia ta cười đến rụng răng. Vô cùng hung hăng càn quấy, không được chửi rùa, trong mắt bọn hắn, Diệp Tinh Hà bất quá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Sâu kiến người, không đáng bọn hắn nhìn thẳng vào. Bá phụ, Diệp huynh không phải cái gì không đứng đắn người, cũng không phải tên lường gạt gì. Vệ Nghiệt lần nữa tiến lên, cùng Diệp Tinh Hà vai sóng vai đứng thẳng. Diệp huynh là năm nay Tắc Hạ học cung tân nhân vương. Cũng là hạ viện đệ tử đệ nhất nhân, cường giả tên, tuyệt không phải ta nhất gia chi ngôn, mà là toàn bộ Tắc Hạ học cung chung nhận thức. Lời nói này nói ra, chúng người thần sắc không có thay đổi gì, cũng không tin, bọn họ đều là trải qua giang hồ, chỉ nhận nắm đấm cùng thực lực, cường giả, liền hắn. Vệ Tần Sơn bên người đứng ra một đại hán, mặt vuông, mũi ưng, một đạo đáng sợ vết sẹo. Theo trán của hắn kéo dài đến cái cằm, dữ tợn đáng sợ, mà lại thực lực không tầm thường, đạt đến thần cương cảnh đệ bát trọng lâu, khí thế mạnh, cơ hồ có thể nói, gần với Vệ Tần Sơn, rõ ràng là Vệ Tần Sơn thủ hạ nhóm này thân tín bên trong thủ lĩnh. Nếu như tiểu tử này, liền là Tắc Hạ học cung hạ viện đệ nhất, cái kia đại gia ta, chẳng phải là có thể lên làm Tắc Hạ học cung thủ tịch. Dứt lời, cười lớn không thôi, không biết trời cao đất rộng, Diệp Tinh Hà xem như nhìn ra, những người này đều là chút tán tu, một thân bản sự, đều là tại cái kia trong núi thây biển máu ngã bò lăn đánh. Nấu đi ra, đối thực lực của chính mình cùng chiêu thức, có một loại cuồng nhiệt tự tin, mà đối những cái kia danh môn đại phái đệ tử cùng truyền thừa. Biểu hiện ra tương đương khinh thường. Dùng che giấu bọn hắn ghen ghét cùng hâm mộ, trên thực tế, liền là Tắc Hạ học cung chung cảnh giới cùng bọn hắn tương đương đệ tử. Cũng bởi vì có nhiều hơn át chủ bài, thực lực muốn vượt xa bọn hắn, người nói cái gì, vết sẹo đao kia hán tử nghe thấy được Diệp Tinh Hà lời nói. Lập tức trợn mắt nhìn, mấy người khác, cũng nhìn về phía Diệp Tinh Hà ta nói ngươi chính là ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng. Diệp Tinh Hà nghênh tiếp người kia tầm mắt, từ tốn nói, tiểu tử, ngươi qua đây, nhường đại gia ta nắm trong bụng cứt đều đánh ra tới. Mặt sẹo hán tử nhảy xuống chỗ ngồi, đem đốt ngón tay của mình tách ra cà cạc phang. Sau một khắc, vung vẩy nắm đấm, hướng về Diệp Tinh Hà phần bụng đánh tới. Muốn chết, Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lẽo. Ta đây liền thành toàn ngươi, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn, nếu bọn hắn không dứt, Diệp Tinh Hà cũng không để ý, để bọn hắn im miệng. Diệp Tinh Hà thân hình khẽ động, tốc độ cực nhanh, người chung quanh, chỉ có thể nhìn thấy hắn tàn ảnh. Một ngón tay biến thành xanh ngọc, mang theo mênh mông cuồn cuộn hoang cổ khí tức, chậm rãi điểm tới, trên mặt mang theo mặt sẹo đại hán trong tầm mắt. Cái tay kia chỉ càng lúc càng lớn, hắn rất muốn tránh nhanh chóng. Lại cảm giác đến hai chân của mình vô cùng trầm trọng. Không có cách nào di chuyển một chút, trước mắt trong ngón tay, tựa hồ có thần ma gào thét, tràn ngập hung lệ, khiến cho người run rẩy. mặt sẹo đại hán chỉ có thể chồng lên hai tay, vận chuyển thần cương, cản trước người, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hai cánh tay của mình bị Diệp Tinh Hà chỉ điểm một chút xuyên. Diệp Tinh Hà lập tức hóa chỉ làm quyền, trực tiếp đánh vào trên ngực của hắn, nhất thời liền đem này tên đại hán đập bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại xích luyện đường sau trên vách tường, chôn thật sâu vào trong đó, không thể động đậy, cả người xương cốt cũng không biết chặt đứt bao nhiêu, chỉ có tiến vào khí, không có ra khí. Diệp Tinh Hà đi đến đại hán kia trước mặt, vươn tay, vỗ vỗ gương mặt của hắn, mỉm cười nói, là ai nắm người nào cướp đánh ra tới. Đại hán kia hồi tỉnh lại, trong ánh mắt, là che đậy không giấu được hoảng sợ, phá toái thân thể không được vặn vẹo, mong muốn theo Diệp Tinh Hà trước mắt né ra, cùng này mặt sẹo hán tử cùng một bọn mấy người, nguyên bản còn cười tâu toét, nghĩ đến xem Diệp Tinh Hà chê cười. Thấy mặt sẹo hán tử xuống tràng, từng cái không rét mà run, đây là cái gì dạng lực lượng kinh khủng, Vệ Tần Sơn trên mặt, đã nhịn không được rồi, hắn âm tàn trừng Vệ Nghiệt liếc mắt, hắn thấy, tiểu tử này, là chính mình cái này chất tử mang tới đập phá quán. Rõ ràng chính là muốn chính mình khó coi, còn không đem tiểu tử kia bắt lại, chung quanh hắn những cao thủ kia, cũng trực tiếp xông tới. Nhưng bọn hắn thế nào lại là Diệp Tinh Hà đối thủ? Đi qua lần trước thối luyện về sau, Diệp Tinh Hà lực lượng cơ thể đã đạt đến 80 vạn cân, liền là không sử dụng võ kỹ, thần cương là có thể tùy tiện đánh bại bọn hắn. Diệp Tinh Hà cũng là làm như vậy, thuần túy động dùng sức mạnh, liền đem này chút vừa mới không ai bì nổi đại hán từng cái cầm lên tới, sau đó tùy ý ném ra ngoài. Những đại hán này ngã trái ngã phải, nằm trên mặt đất, không được rên gì, bọn hắn bị Diệp Tinh Hà nắm chỗ ở, đều bị hắn lực lượng khổng lồ. Xinh xinh nắm vỡ, thê thảm vô cùng, Diệp Tinh Hà nhìn xem nắm đấm của mình, thấy trong lòng thông thuận vô cùng, cái kia thượng cổ thần tượng tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng. Quả nhiên khủng bố, Vệ Tần Sơn trên mặt tràn đầy mây đen, nhìn xem chính mình mời tới cái gọi là những cao thủ. Bị cháu trai mang tới thiếu niên đánh răng rơi đầy đất. Mặt mũi mất hết, gắt gao tiếp cận Vệ Nghiệt, lạnh giọng nói ra, thật sự là ta tốt chất tử. Cánh cứng cáp rồi, biết cho đại bá gây chuyện. Chỗ nào, chỗ nào, Vệ Nghiệt mở ra cây quạt, tặc mi thử nhãn cười, ánh mắt bên trong mang theo không nói ra được chế nhạo. Ta cũng là vì lần này hộ tống nhiệm vụ suy nghĩ, mới tốn hao lớn to lớn đại giới, tìm được Diệp huynh, cũng là đại bá, tìm như thế một đám hàng lởm, nếu để cho các trưởng lão biết, không biết bọn hắn lại nghĩ như thế nhỉ. Vệ Tần Sơn nhìn chằm chằm Vệ Nghiệt liếc mắt, trong mắt lóe lên oán độc, lạnh giọng nói, Long trưởng lão, có người nhiễu loạn ta xích luyện đường, thỉnh Long trưởng lão ra tay. Toàn bộ xích luyện đường lập tức an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, một lát sau, mới nghe được một hồi tiếng bước chân trầm ổn, theo đỉnh đầu bọn họ truyền đến, bước chân theo cầu thang, chậm rãi xuống tới, người tới là một vị lão già, hạc phát đồng nhan, tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn không ra lão già tuổi tác, nhưng cũng dùng thân thể của hắn vô cùng cường tráng, tầm mắt bén nhọn, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Cách chương.